văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu, mau, bổ, dưa, đến rồi, Hứa Lang đến bổ dưa đây. Ồ hô, gia đình sa sút, cậu ta lại từ nhỏ được nuông chiều quen, chưa từng làm việc nặng, ngay cả đọc sách cũng qua loa đại khái, trên người cũng chẳng có công danh gì, để được sống lại những ngày tháng tốt đẹp. Bèn đi L-A-M-T-I-N-H nhân cho người ta. Sau đó người ta nói, chỉ một mình thì không nhận, muốn cả thúc thúc của cậu ta cùng đến. Cậu ta liền quay về thuyết phục thúc thúc, châu bò thật nha, thái tử, văn võ bá quan, thậm chí cả hoàng đế trong tẩm cung lòng đều tê dại. Bọn họ chỉ nghe nói có hoàng đế trong giã sử bị đồn đi bán thân, không ngờ thật sự gặp phải kẻ bán thân rồi, mà còn là một đôi tình nhân cùng nhau. Mặc dù Diệu Tổ không phải hoàng đế, một vị hoàng đế thật sự nào đó vừa khắc sâu thêm chứng sợ đồng tính, vừa không kìm được tò mò, cắn răng quyết định nghe tiếp. Vậy, rốt cuộc là vị đại thần nào của ông lại có sở thích B, N, T, H? Như vậy, ồ, là ngài à, Tân Công Bộ Thượng Thư Bính Huy. Bính Thượng Thư, ngài có phải là quá thích tìm trò vui rồi không? Ngài tìm đôi tình nhân nhỏ này hoàn toàn chỉ vì thích xem dáng vẻ bọn họ khuất nhục nhìn tình nhân của mình bị kéo vào phòng, hoặc là hai người cùng vào phòng hầu hạ ngài. Đây là rảnh rỗi đến mức nào không có việc gì làm vậy? Đây chẳng lẽ chính là cái gì đó? Phụ thân nghiện cờ bạc, mẹ ốm đau, muội muội đi học, hắn tan nát cõi lòng. Lão hoàng đế khinh thường, toàn thứ vớ vẩn gì đâu. Lại chắc chắn, chơi đùa chút thôi. Tân Công Bộ Thượng Thư đứng giữa ánh mắt kỳ quái của các đồng liêu, ánh mắt lảng tránh, thì ban đầu tìm đến đối phương chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn xem cậu ta có dám giấu thúc thúc mình đi L-A-M-T-I-N-H nhân cho người khác không. Vốn tưởng sẽ có giằng xé, có phẫn nộ, rồi bất lực đồng ý. Kết quả đối phương lại vui vẻ nhận lời ngay. Vậy thì hết thú vị rồi. Sau đó lại đề nghị, mình muốn nhận luôn cả thúc thúc của cậu ta. Kết quả không ngờ người này thật sự lại mang thúc thúc mình đến L-A-M-T-I-N-H nhân cho người ta. Là, mang, trong, gánh vác, ấy, cho nên, thì... Tân Công Bộ Thượng Thư Bính Huy ho một tiếng. Các vị không thấy rất vui sao? Các thượng thư khác cứng ngắc lắc đầu. Bính Thượng Thư cười lạnh một tiếng. Phụ thân nghiện cờ bạc, mẹ ốm đau, đệ đệ đi học, nàng tan nát cõi lòng. Trọng điểm, nữ, một ngày tốt lành, hít. Các thượng thư khẽ ho một tiếng, vứt bỏ ảo tưởng trong đầu, chuyển chủ đề, tiếp tục. Bính Thượng Thư hai tay chống nạnh, giả vờ sửa lại đai lưng, bảo sao, ta đã nói Diệu Tổ lấy đâu ra nhiều vải thế, hóa ra là Bính Thượng Thư cho cậu ta. Keo kiệt thật, người này sao lại còn keo kiệt hơn cả lão hoàng đế và gia tiền huynh thế. Nuôi ngoại thất mà lại lấy đồ tặng cho một vợ hai thiếp trong nhà mang đi cho ngoại thất. Vợ và thiếp của ông ta cũng biết chuyện này, lại còn không hề để tâm. Đây có được coi là giỏi chị vợ và thiếp không? Nhưng cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy. Bính Thượng Thư lại nhanh chóng hạ tay đang chống nạnh xuống. Ông ta tuy keo kiệt, nhưng bị điểm mặt chỉ tên giữa chốn đông người là mình keo kiệt, vẫn có chút ngượng ngùng. Đây, đồ ông ta tặng cho vợ thiếp cũng tương đương hàng Pinduoduo 9 khối 9 bao phí vận chuyển. Vua tôi đại hạ vốn đang ngơ ngác không hiểu. Pinduoduo là gì? 9 khối 9 bao phí vận chuyển là gì? Thì nghe thấy câu tiếp theo. Nghe nói nhà ăn cá chép, lấy loại cá chép thường 16-17 văn một cân, giả làm cá chép hoàng hà 120 văn một cân. thịt cá chép thường vừa thô, lại có mùi tanh bùn. Cá chép Hoàng Hà là một trong tứ đại danh ngư, ông ta đúng là dám mang ra thật. Gì cơ, lấy cá chép thường giả làm cá chép Hoàng Hà. Cách chương.